Chương 3989 tối cường thăng cấp hệ thống. Căn bản không nói đạo lý Long Phi. Người đăng, Lạc Tử trì hoãn thời gian, giết, là làm dễ nhất phương pháp, hơn nữa chỉ cần không chết thiên tôn không ở, vậy hắn thiên thần điên cuồng. Chém sẽ không có người chịu đựng được. Tất, thiên thần cuồng có thể miểu sát cao hơn Long Phi thập tam cấp cao thủ. Có thể lẫy nói bất tử quân đoàn bên trong còn không có có cao hơn Long Phi thập tam. Cấp người. Chịu muốn khóa chặt, đó chính là miểu sát. Ken, ánh mắt khóa chặt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi liền không chút do dự, một tiếng hét ra, y chém. Thiên thần cùng chém xuống một cái. Trầm. Một tiếng không gian thanh âm bạo liệt truyền tới. Ầm ầm ầm. Nhấc xuống, một tên bất tử trưởng lão thân thể làm hai nửa, trên đỉnh đầu rảnh. Máu biến thành không điểm, chết. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh chết bất tử quân đoàn viễn cổ trưởng lão. Thu được kinh nghiệm 24000000 điểm, linh nguyên giá trị 20000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi thu được hắc ám liêm kẻ chúc mừng Claire Long Phi. Hệ thống liên tục vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi hưng phấn một. Tiếng, e thoải mái a. Nhất kiếm miểu sát. Căn vốn không có bất kỳ cái gì chống lại. Chỉ phải ở miểu sát bên trong phạm vi, vậy thì không nhìn phòng ngự, không nhìn. Tránh né, chỉ cần khóa chặt, đó chính là chết. Long Phi không có đi kiểm tra. Những cái tuôn ra đến đồ vật thuộc tính, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm. Chằm một người trưởng lão khác. Ken. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu khóa chặt. Lại tập trung tiếng nhắc nhở. Long Phi nói, ê chém. Nhất thanh hạ xuống, lực lượng nổi giận chém mà xuống. Ao. Âm âm âm. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh chết bất tử quân đoàn viễn cổ trưởng lão. Thu được kinh nghiệm 24000000 điểm, linh nguyên giá trị 20000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm. Chúc mừng Claire Long Phi thu được. Lại miểu sát, nguyên bản bay lên trời khoảng không thả ra siêu cường lực lượng viễn cổ cường. Giả liên tục chết hai tên, điều này làm cho tối trong rừng bất tử quân đoàn. Cũng là hơi chấn động một cái. Tiểu tử kia phóng xuất ra là sức mạnh nào? Miểu sát hai vị viễn cổ trưởng lão, lực lượng này. Vậy là ai? Mộ gia không thể có lợi hại như vậy năm kỳ đệ tử, hạo nhưng mà cửu phẩm lại có. Thể giết tới viễn cổ đại năng trưởng lão, cái này chuyện không có khả năng. Mộ gia lúc nào có mạnh như vậy đệ tử a? Bọn họ rất là không rõ, hạo nhưng mà cửu phẩm cùng viễn cổ đại năng cảnh giới có 108000 dặm. Chênh lệch, đừng nói là một đối một, coi như là 10 cái hạo nhưng mà cửu phẩm. Cũng không phải một cái viễn cổ đại năng cường giả đối thủ. Có thể. Long Phi liên tục miểu sát hai người dễ dàng. Chỉ thoáng rút kiếm chém xuống đi mà thôi, thậm chí không có đi nhắm vào, mỗi. Một kiếm chém ra đi cũng có vẻ hững hờ, căn bản không coi là việc to tát một dạng. Nhưng mà, một kiếm ra, một giây sau chính là miểu sát. Cái kia hai tên viễn cổ trưởng lão liền phản ứng thời cơ đều không có. Mạnh mức độ như vậy, viễn cổ đại năng cảnh giới là một đám ô hợp hay sao? Không sai. Đối với Phi mà nói, chỉ cần có thiên thần cùng miểu sát kỹ năng, viễn cổ đại. Năng cảnh giới cường giả chính là một đám ô hợp mấy giây liền có thể dạy hắn làm người. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Nhìn ngươi cũng không giống là người nhà họ Mộ, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi. Tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Không chờ hắn nói xong. Chém. Long Phi lại là một tiếng hạ xuống. Thiền cùng lực lượng lại một lần phóng xuất ra. Thẳng tiếp liền nói người trưởng lão kia cho miểu sát. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi chém giết bất tử quân đoàn viễn cổ trưởng lão. Thu được kinh nghiệm 250000 điểm, linh nguyên giá trị 2 điểm, cuồng bạo giá. Trị 1 điểm. Y. Chúc mừng Claire. Lại vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi liếc mắt nhìn linh nguyên giá trị. Lẩm bẩm một tiếng, kệ ta lau, thiên. Thần này cùng linh nguyên tiêu hao quá mạnh, cái này tam chém xuống đi tiêu. tốn hơn 2 triệu điểm linh nguyên trị, cũng còn tốt lão tử đẳng cấp bây giờ cao. Đang khi nói chuyện, Long Phi cho trong miệng ngã xuống một bình lớn linh đan, tất cả đều là bổ. Sung linh nguyên giá trị cao cấp đan dược. Lại nguồn khôi phục 100 vạn điểm, trong lúc này, Long Phi một giây thời gian cũng không có lãng phí, thân thể chìm xuống, tầng tầng vọt vào tối lâm, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn một. Mảnh đen kịt bất tử quân đoàn, trên thân toàn bộ tỏa ra tử vong âm lãnh khí. Tức Long Phi hét ra một tiếng, để các ngươi nơi này người nào làm chủ a? Có thểm chủ nhân thân phận khẳng định không giống nhau, trọng yếu một điểm tu vi. Cảnh giới khẳng định càng cao hơn, một tên bạch hồ lão giả tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Nói, ê lão hủ làm chủ, tiểu tặc, ngươi dám ở. Không hắn nói xong. Long Phi nói, ê lão tử không có thời gian cùng ngươi dài. Dòng, Yabura xuống lão tử miểu sát kỹ năng liền muốn tiến vào thời gian côn. Đao. Hệ thống khóa chặt, chém dây đi tới. Trắng lão giả thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, đồng thời trên. Đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt biến thành không điểm, miểu sát. Tới, vị kế tiếp. Hỏi một chút, hiện tại nơi này ai nói tính toán? Long Phi đưa tầm mắt nhìn. Qua, hiện trường tất cả mọi người có chút choáng váng. Long Phi căn bản không nói. Đạo lý A, hắn giống như là một người điên một dạng. Liền miểu sát 4 tên viễn cổ cảnh giới trưởng lão, cái này. Đại nhân, chúng ta không biết chỗ nào đắc tội ngài, nếu có đắc tội ngài địa. Phương Hoàng Nguyên Lượng. Một ông già rất khiêm tốn nói, để ta biết rõ. Ngài khẳng định không phải là người nhà họ Mộ, nếu như Mộ gia có ngài như vậy. Thiên tài ta dám khẳng định 100 năm qua tuyệt đối sẽ không rùa rụt cổ trả lại. Bên trong ngọn thần sơn. Mặt khác, chúng ta là bất tử thiên tôn dưới trướng người, ngươi bây giờ rời đi, ngày hôm nay sự tình có thể ngay ở trước mặt cái gì đều không có phát sinh. Nếu như ngài lại Long Phi chém xuống một kiếm, khóe miệng một phát, e lải nhải cả ngày một đống lớn, phiền chết, Tên kia nói chuyện trưởng lão lại bị miểu sát. Cái kia ác bất tử quân đoàn đệ tử mỗi một người đều ở không rõ. Long Phi thật hoàng. Toàn không nói đạo lý. Liền bị giết, trong lòng bọn họ lửa giận cũng là cuồn cuộn mà lên. Trẫn thời gian này, Long Phi lại là cấp tốc cùng thôn linh đan, cấp tốc bổ. Sung linh nguyên trị e tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Ta cũng không tin ngươi có thể trong nháy mắt giết tới thiên nhân. Cùng tiến lên. Giết hắn. Lập tức vì lẽ đó bất tử quân đoàn đệ tử toàn bộ xông lên, bọn họ chính không. Sợ chết, bởi vì bọn họ chủ nhân là bất tử thiên tôn, cùng chết so ra, bọn họ càng sợ là bất tử thiên tôn, vì lẽ đó, theo ra lệnh một tiếng, bọn họ toàn bộ nhằm phía Long Phi. Rống. Kim Long cự viên cuồng bạo, ngăn tại Long Phi trước người Long Cuồng cũng cấp tốc nói, ngay bên trái người thứ ba, có ri mép lão giả, tu. Vi là viễn cổ đại năng cảnh giới. Hắn mới vừa nói xong, Long Phi ánh mắt liền khóa chặt. Hệ thống theo sát lấy khóa chặt. Chém. Khóa chặt chính là chém xuống đi, Long Phi thiên thần cùng thả ra ngoài, đó. Chính là miểu sát. Ngay phía trước trên tay không bên trong cầm kiếm nam tử, viễn cổ cường giả. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Chém. Long Phi chém xuống một kiếm. Khánh định phải liền miểu sát, chém muốn đòi mạng, hơn nữa đều là viễn cổ cường giả. Chỉnh. Lại nguồn giá trị tiêu hao quá lớn, Long Phi linh nguyên rảnh đã thấy đáy, hết lam.